Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tại sau khi trở về, ta liền kéo lấy Tiểu Vũ đi tắm thuận tiện tu luyện một phen, dù sao đây chính là mỗi ngày chuẩn bị nhiệm vụ. Bất quá bởi vì hôm nay không có gì chương trình học, nên Vinh Vinh tại lời nói, còn chưa phải muốn đi ký túc xá. Mới vừa vào cửa, Tiểu Vũ liền cho ta đẩy lên bức tường thượng cường hôn, đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau đòi lấy đối phương nước miếng. Một bàn tay từ phía dưới duỗi vào quần áo bên trong, nắm Tiểu Vũ cặp kia kiều nhũ, tay kia thì tắt đưa vào Tiểu Vũ quần bên trong, tại khe hở trước mặt ma sát. Ước chừng hôn đã lâu mới tách ra, hai cái đầu lưỡi tách ra thời điểm, còn cho nhau lưu luyến kéo lên nhất tọa nước bọt cầu. Tiểu Vũ bởi vì thượng trung hạ đều bị ta trêu đùa, đã gương mặt ửng hồng. Tỷ tỷ, ta muốn. Nói, Tiểu Vũ đã kéo lên quần áo, hướng lên cởi xuống dưới, cặp kia kiều nhũ, đứng thẳng ở phía trước, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Đang có hơn 5K truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net. Tốt nhất, ta nắm Tiểu Vũ quần, hướng xuống nhất bái, liền trực tiếp cởi xuống dưới. Thuận tay mò lên Tiểu Vũ một cái bắp đùi, kháng tại bả vai phía trên. Tại Tiểu Vũ bụng phía trên, lông tơ đã mới thành lập quy mô, tạo thành một cái tiểu tiểu đổ hình tam giác. Khi ta nâng lên Tiểu Vũ đùi, mở ra nhìn thời điểm phát hiện đại môi mật thượng cũng có, một mực kéo dài đến lỗ đít nhỏ. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn không có nhiều như vậy, như thế nào lập tức liền dài quá nhiều như vậy. Thời kỳ trưởng thành thân thể phát dục thực vui vẻ, ta đoan trang Tiểu Vũ mật chỗ, lẩm bẩm. Tỷ tỷ, mắc cỡ chết rồi. Đừng xem. Tiểu Vũ gặp ta không chỉ có không có tiếp tục động tác, còn nhìn mật huyệt của nàng phân tích đi lên, lập tức thẹn thùng muốn dùng tay che khuất. Ai? Bú ta không cấp Tiểu Vũ ngăn trở cơ hội, trực tiếp đầu lưỡi nhất duỗi, liếm lên Tiểu Vũ mật huyệt. Ân tỷ tỷ thật đáng ghét. Tiểu Vũ khẽ mắng ta một tiếng, nhưng là xuống che khuất mật huyệt tay nhỏ, vẫn là thực thành thực ấn chặt đầu của ta. Đầu lưỡi xâm nhập Tiểu Vũ mật huyệt, lại một quyển, ngựa quen đường cũ tìm được Tiểu Vũ chỗ mẫn cảm nhất. Nhắm vị trí tốt mà bắt đầu run run. Chờ một chút, tỷ tỷ. Chỗ đó. Chậm một chút. Quá kịch liệt, Tiểu Vũ tường thịt co lại kẹp lấy đầu lưỡi của ta, dâm thủy không ngăn được trào ra đến, thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng của ta bên trong. Ta tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, há to mồm bọc lại Tiểu Vũ mật huyệt, từng miếng nuốt. Tại cảm giác Tiểu Vũ mật huyệt không sai biệt lắm ẩm ướt sau đó, cũng không tiếp tục liếm. Trực tiếp đứng lên, nhấc lên Tiểu Vũ đại chân dài liền cắm vào. Tuy rằng hai ngày này ngoạn có chút hy, không chỉ có Chu Trúc Thanh tên kia huyệt, còn có Vinh Vinh kia trá tinh hoa cúc. Nhưng là Tiểu Vũ mật huyệt đã bị của ta dạy dỗ thành ta côn thịt hình dáng. Đi vào chính là cái cảm giác quen thuộc, hoàng mỹ dáng sát của ta côn thịt. Kia tường thịt tùy theo Tiểu Vũ hô hấp từng đợt co lại, thật là thoải mái. Hôn môi thượng Tiểu Vũ môi, hai cái đầu lưỡi lại lần nữa quấn quanh tại cùng một chỗ. Tiểu Vũ cánh tay cũng ôm lên cánh tay của ta, càng gần hơn chúng ta khoảng cách. Hai cái đầu lưỡi tựa như hai cái quấy khí, cho nhau tại đối phương miệng bên trong quấy lấy hỗn hợp nước miếng. Một cái tay của ta sờ lên Tiểu Vũ kiều nhũ, phía trên tiểu hồng đậu đã kiên đỉnh đi lên, toát ra từng viên một tiểu tiểu điểm lồi, thậm chí xung quanh tiểu quần vú cũng có. Ta nhẹ nhàng dùng tay nắm Tiểu Vũ yêu kiều nhũ, chậm rãi trảo bóp. Ngón cái cùng ngón trỏ bóp kia tiểu hồng đậu, nhẹ nhàng chà sát. Tay kia thì tóm lấy Tiểu Vũ mông. Kia tú lệ tiểu mông cong, tóm lấy đi, có so với bộ ngực còn phải có co giãn độ mềm và dai. Có thể tùy ý vuốt ve vân vê, thậm chí càng thêm dùng sức vuốt ve. Còn bất chợt dùng ngón giữa đi chạm đến Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ, cũng không vói vào, càng giống như chuồn chuồn lướt nước, điểm một chút chạm đến. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba tức ba tức ba tức ba tức ba tức ba tức quất cắm tốc độ dần dần tăng nhanh, liền rút ra đều có chứa tiếng nước nhạc đệm. A a a a, tỷ tỷ, a mau, lại nhanh một chút. Ha tỷ tỷ, thật thoải mái a cân a a. Bắn tiểu vũ thật hạnh phúc a cân a a rất thư thái, ta yêu nhất tu luyện, a a a a. Tiểu vũ lời nói giống như châm ngòi thổi gió, ta cũng không đang sờ khác. Liêu đi tiểu vũ đầu gối, phần eo thúc một cái, trực tiếp đột phá hoa tâm, thẳng vào tử cung. Ôm lấy tiểu vũ, một chút xông pha, mỗi nhất kích đều hung hăng đụng vào tiểu vũ tử cung bên trong. Bị tiểu vũ miệng tử cung dùng sức kẹp lấy, mỗi lần cũng phải dùng sức mới có thể rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng đụng vào. A a a, tỷ tỷ, tốt thô bạo, a a, tiểu vũ rất thích. Ân a a. Tiểu vũ tốt hoan hỷ, hừ a a. Tiểu vũ thích nhất tỷ tỷ, a a, tỷ tỷ, bắn cấp tiểu vũ a a a a a a. Lúc này ta phần eo thúc một cái, tiến quân thần tốc đến tiểu vũ tử cung bên trong, bắn ra từng đạo dày đặc, tanh hôi trắng đục chất lỏng. Cọ rửa tại tiểu vũ tử cung bức tường phía trên. Tiểu vũ tại thân thể bên trong bị nóng bỏng tinh dịch xông lên đánh, vốn đến đỉnh phong tình dục trực tiếp bị phá khai. Cả người một trận giật giật, mật huyệt tường thịt co lại gắt gao ghìm chặt cung thịt. Giữa đùi phun ra một đạo tịnh lệ dòng nước đập đến bụng của ta. Ha ha, ha ha, ha ha, a tiểu vũ mặt nhỏ phím hồng, miệng nhỏ vi phồng, nhìn qua trải qua một hồi đại chiến, nhưng là ánh mắt thần thái sáng láng xem ta, sau đó thẳng hôn môi đi lên. A thích nhất tỷ tỷ. Ha ha, ta cũng thích nhất tiểu vũ. Nói, ta tiếp tục động. A a, tỷ tỷ, tiểu vũ còn không có nghỉ ngơi tốt, ân a a. Sẽ cùng tiểu vũ đi vào tu luyện một thời gian. Thẳng đến có chút nửa đêm, đã tại tiểu vũ bên trong thân thể bắn tam phát ra. Thời kỳ còn thay phiên thay đổi quốc cắm tiểu vũ mật huyệt cùng hoa cúc, thích tiểu vũ một trận kêu to. Phi, hừ, phá hư tỷ tỷ, lại khi dễ người ta. Tiểu vũ đô cái miệng nhỏ, tay nhỏ tại ta sau lưng phía trên rửa sạch. Khi ngồi mở rộng nơi bí mật, có thể nhìn đến mật huyệt cùng hoa cúc cắt đút lấy một vật, vì bằng không tinh dịch lộ ra. Ha ha, vừa mới không biết ai một mực sổ còn muốn. Ta cười nhạo tiểu vũ, chuyển qua ôm chặt lấy nàng, làm nàng nằm sấp tại chân của ta phía trên, đi sờ sờ kia tròn trịa tiểu mông cong. Hừ, không lý ngươi. Tiểu vũ tránh ra khỏi tay của ta, lấy nước xông lên trên người bọc biển, cầm lấy khăn tắm liền đi ra ngoài, đi trước mặt quần áo đi. Ai, thật đáng yêu. Ta cảm khái một chút. Sau đó cũng là nhanh chóng hướng rửa. Trở lại ký túc xá, bởi vì hôm nay không có gì chương trình học, cho nên Chu Trúc Thanh còn đang tu luyện. Thấy vậy cảnh tượng ta, cũng là nhẹ nhàng đi vào. Ngươi đã về rồi. Chu Trúc Thanh thình lình âm thanh vang lên đến, dọa ta nhấc nhảy. Ừ, nhìn ngươi đang tu luyện, cho nên không chào hỏi. Quấy rầy đến ngươi sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, không có sự tình. Nàng lại nhắm mắt lại tu luyện đi. Gặp tình huống như vậy, ta cũng ngồi vào giường phía trên, ngũ tâm triều thiên bắt đầu tu luyện. Trên đường lặng yên tại miệng bên trong thả một cái cây cỏ, sau đó điểm an hồn hương, giấu ở sau lưng, chậm đợi thời gian trôi qua. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh khí tức trở nên kéo dài, cả người trạng thái cũng buông lỏng xuống. Xem ra là đã tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Ta đứng dậy đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt, tay tại trước mắt của nàng quơ quơ, sau đó nhẹ nhàng hô nàng vài tiếng. Thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới ngồi vào hiểu rõ giường của nàng phía trên. Tuy rằng kiếp trước đọc qua Đấu La Đại Lục, nhưng là đối với một chút việc nhỏ đã quên, giống như là ngày mai sẽ muốn đi tinh đấu xâm lâm sự tình cũng không nhớ rõ. Bởi vì chuyện này, ta không thể không thay đổi vốn có kế hoạch, trước tiểu tiểu thôi miên một chút Chu Trúc Thanh, bộ dạng này không đến mức bên ngoài ra thời điểm không cẩn thận ra cái gì đường rẽ, dù sao mẫn công hệ muốn chạy, ta cũng không nhất định trảo được, hơn nữa điều này cũng bại lộ ta sự tình, mất nhiều hơn được. Ta mở ra thôi miên con mắt linh hoạt, phóng xuất ra tinh thần lực của ta, chậm rãi về phía trước, đi chạm đến Chu Trúc Thanh não bộ. Chỉ thấy ánh mắt của ta tỏa ra hồng nhạt quang mang, phiêu phiêu hướng Chu Trúc Thanh, sau đó dung nhập đầu của nàng bên trong. Trán của ta trên đầu đã che kín thật nhỏ mồ hôi, cắn chặt răng sĩ khống chế tinh thần lực của mình, đi chậm rãi xâm nhập Chu Trúc Thanh não bộ. Chu Trúc Thanh lông mày hơi nhíu, hô hấp cũng tăng nhanh, mí mắt động, hẳn là cảm giác được có người ở xâm nhập nàng não bộ, chính phản kháng. Bộ dạng này không được, nàng phát hiện, muốn cưỡng ép xâm nhập quá mạo hiểm, muốn không thử một chút thánh quang liên tiếp, ta ý nghĩ vừa chuyển, hướng về Chu Trúc Thanh sử dụng thánh quang liên tiếp, một đầu bạch quang theo trên người ta phát ra, quấn quanh ở tại Chu Trúc Thanh trên người, nàng khí tức bằng phẳng một chút. Gặp tình huống như vậy, ta mừng rỡ trong lòng, hấp dẫn, dần dần, nàng khí tức trở nên kéo dài, lông mày cũng giãn ra, toàn bộ giống như ban đầu bộ dạng. Hô, hút ta mượn thánh quang làm Chu Trúc Thanh cảm giác ta khí tức khoảng cách, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tăng nhanh đi dùng tinh thần lực trực tiếp xâm nhập Chu Trúc Thanh não bộ. Tại thánh quang cùng nàng chiều sâu minh tưởng trợ giúp phía dưới, rất nhanh xâm nhập Chu Trúc Thanh trong não mạch. Hô! May mắn thành công, ta có một chút hư thoát dựa vào tại bên cạnh giường, kỳ thật thánh quang liên tiếp đổ không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, bởi vì chỉ cần không truyền thánh quang, trên cơ bản không có gì tiêu hao. Chủ yếu vẫn là bởi vì xâm nhập Chu Trúc Thanh não bộ quá trình, trì hoãn quá lâu. Đây thật ra là thật lâu phía trước chỉ biết thôi miên phương pháp, không cần đạo nhập quá trình, trực tiếp sử dụng tinh thần lực đi xâm nhập người khác não bộ, sau đó trực tiếp thôi miên. Nhưng là phiêu lưu quá lớn, thất bại đối với tự thân não bộ xung kích là trở nên gấp mấy lần. Nhưng là phiêu lưu cao, hồi báo cũng cao, thì phải là trực tiếp tiến vào đối phương tư tưởng chỗ sâu, càng sâu trình tự thôi miên đối phương. Vốn là muốn đánh ngồi trở lại phục, nhưng là này đã có sẵn song tu đối tượng, kia còn đánh thí tọa. Tại tận lực không thay đổi nàng động tác dưới tình huống, ôm lấy nàng liền đi đến giường của ta phía trên. Tuy rằng đã thôi miên, cho dù là giống ngày hôm qua bộ dạng ngoạn cũng có thể. Bất quá bởi vì nàng còn đang tu luyện, ta cũng không có dư thừa động tác. Chính là đẩy ra Chu Trúc Thanh quần ngủ, nhắm ngay Chu Trúc Thanh kia còn chưa thấm ướt tiểu huyệt, trực tiếp cắm sâu vào. Ân. Tê quá làm. Cưỡng ép cắm vào, để ta không khỏi hít một hơi khí lạnh, Chu Trúc Thanh cũng buồn hừ một tiếng. Nhưng là chỉ chốc lát, kia khô cạn huyệt động liền ẩm ướt. Cường thịt bắt đầu co lại thư giãn, mát xa của ta côn thịt. Ân thật sự là cực phẩm nha. Tay của ta vòng qua Chu Trúc Thanh eo nhỏ, theo đồ ngủ phía dưới bãi duỗi đi lên, bắt được kia hai khỏa no đủ thịt mỡ cầu, ngón tay bóp đứng đầu lạc, chậm rãi vuốt ve. Ta mình cũng tiến vào trạng thái tu luyện, thuận tiện cùng Chu Trúc Thanh não bộ câu thông. Ai? Đây là chỗ nào? Ta đến một mảnh đen nhánh địa phương. Toàn bộ cái địa phương cũng chỉ có ta một cái tinh thần thể tại tỏa ra hào quang. Ta mê mang đi về phía trước, cũng không biết đó là cái gì phương hướng, có thể không thể đi ra ngoài. Cô của ta về phía trước sờ soạn tay trực tiếp xuyên qua một cái lá mỏng, biến mất không thấy. Lại co rụt lại tay, lại trở về. Ân, hẳn là tìm được cửa ra. Đi phía trước nhất nhảy qua, ầm ọp, ta đi đến một cái gian phòng nhỏ. Cái kia quy mô, không sai biệt lắm có ta sơ cấp hồn sư học viện thất bỏ một nửa hơi nhỏ. Khắp nơi tràn ngập quý tộc trang sức, ở giữa còn có một cái giường lớn, nhìn hẳn là nhất người quý tộc gian phòng. Ta ngắm nhìn sau lưng, là một cái ngang cái gương lớn, nhìn đến ta là theo bên trong này đi ra. Khi đây cũng là Chu Trúc Thanh nội tâm thế giới, gương tại thế giới tinh thần đương vang phương thức đổ không tính là thần kỳ. Thay đổi trở về sao? Trong gương người, là một vị cao gầy nam tính, tuy rằng cũng không cường tráng, thật ra khiến nhân có loại cường lực cảm giác. Mái tóc tùy ý rối tung, ánh mắt có loại phệ nhân hồn phách cảm giác. Mặc dù là mặt trái xoan, nhưng là hai má đường cong dịu dàng, tuy rằng thỉnh thoảng thực anh tuấn, nhưng là đàm xem như nại nhìn thiếu niên. Nếu ta đi tới nơi này, ý kia chính là, nơi này là Chu Trúc Thanh phòng ngủ sao? Bởi vì trừ bỏ quý tộc loại hình trang hoàng phong cách, nơi này cơ hồ không có thể tiêu phối tiểu hài tử vật phẩm. Ta hướng về gian phòng bắt đầu quan sát đến, đang tìm Chu Trúc Thanh tung tích. Bình thường tới nói, nếu như môn tại nơi này lời nói, nơi này hẳn là Chu Trúc Thanh cho rằng chỗ an toàn nhất a. Ta đi một vòng, cũng không nhìn thấy cái gì rất rõ ràng dấu hiệu, trái ngược với là rất bình thường quý tộc nữ tính ở lại. Thẳng đến ta mở ra tủ quần áo, nhìn màu đen kia hệ liệt tiểu nữ hài lễ phục, còn có trang phục. Hẳn là Chu Trúc Thanh gian phòng không sai. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đang nghe ngoài cửa có động tĩnh thời điểm ta gấp gáp trốn vào tủ quần áo bên trong, lưu lại một chút khe hở xem xét tình huống bên ngoài. Đông. Phanh. Một cái còn nhỏ thân ảnh phá khai môn chạy vào, thuận tay dùng sức tướng môn quăng ngã trở về, tại trước giường nhảy, sau đó ghé vào trên giường khóc. Ô ô, ta không muốn cái gì hôn ước, vì sao ta muốn gả cho hắn? Ô ô ô. Ô ô ô, ta không nghĩ gả cho không biết người, ô ô ô. Nàng khóc rất là thương tâm, liền ta mở ra tủ quần áo, dắt kỹ một tiếng sau đi ra đều không có nghe được. Ta mỗi một bước đều là chậm rãi đặt chân, lặng lẽ đi đến giường của nàng một bên. Làm sao rồi? Tiểu muội muội. Ô, ngươi, ngươi là ai? Một cái đáng yêu tóc đen tiểu loli đứng dậy xem ta, tay nhỏ lau nước mắt. Như vậy mạo, tóc dài màu đen rối tung trên bả vai, đáng yêu màu đen tạp tư lang mắt to, khéo léo mũi, cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, chẳng qua là tiểu nhất hào. Cái này tiểu Chu Trúc Thanh, hai mắt hồng hồng, còn có nước mắt tại hốc mắt run run, mũi nhỏ cũng phím hồng hơi hơi quất đánh, miệng nhỏ ủy khuất mân tại cùng một chỗ. Trực tiếp đâm động lòng ta phòng. Hơn nữa nàng cư nhiên không sợ ngoại nhân. Bất quá nơi này là tinh thần của nàng thế giới, cho nên có khả năng là cảm thấy ta cũng nàng não bộ một bộ phận a. Tiểu Chu Trúc Thanh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta giống như gặp qua ngươi, nhưng là ta không nghĩ ra. Tiểu Chu Trúc Thanh nha, ta là của ngươi chủ nhân nha. Chủ nhân. Tiểu Chu Trúc Thanh nghiêng đầu, tại hồi tưởng đây rốt cuộc là phương diện gì? Ai, có khả năng là ngươi đã quên, ta mà là ngươi thích nhất chủ nhân đâu. Ta ngồi vào Chu Trúc Thanh mép giường, thuận tay đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dùng tay phất qua nữ hài nước mắt thủy. Bởi vì là nàng chính mình mộng cảnh, tiểu Chu Trúc Thanh cũng không có phản kháng, tương phản, nàng xem ta ánh mắt trung mang theo một chút khiếp đảm cùng tò mò. Ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút đi, lại lần nữa tự mình cảm nhận về sau, khả năng liền nghĩ tới. Nói, ta sờ lên nữ hài tinh tế thân thể, bắt lấy nàng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, đem nàng ôm đến bắp đùi của ta phía trên, làm nàng tựa vào tay trái của ta cánh tay, tay trái nâng lấy nàng mông nhỏ, không để cho nàng tuột xuống. Từ trước nha, có một cái nhà giàu đứa nhỏ, bởi vì là nữ tính, cho nên sớm sớm đã bị gia tộc định ra rồi hôn ước. Nói, tay phải của ta vén lên Chu Trúc Thanh váy, thuận theo nàng bắp chân sờ lên bắp đùi của nàng, nói là đùi, kỳ thật cũng không so bắp chân thô bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại tiểu Chu Trúc Thanh liền giống như giấy trắng, có thể tùy ý ô nhiễm. Ta sờ bắp đùi của nàng, khóe miệng không khỏi dơ lên. Nhưng là nàng thì như thế nào nguyện ý, cùng với một cái còn chưa từng thấy mặt người liền tư định cả đời đâu. Chuyện xưa tiếp tục nói, trên tay ta động tác cũng không có dừng lại. Tay kia tuy rằng sờ tiểu Chu Trúc Thanh đùi, nhưng là bởi vì còn chưa phát dục mở, cũng không có gì ý tứ. Tiếp tục thuận theo đùi hướng lên sờ qua đi, rất nhanh liền đụng đến nữ hài tử chỗ tư mật. Vì thế, nàng đi tìm phụ thân, tìm mẫu thân, nhưng hắn nhóm đều là làm nữ hài gả đi. Nhìn tiểu Chu Trúc Thanh trợn tròn nàng ngây thơ đại mắt nhìn, hoàn toàn không biết hiện tại tình cảnh, ta có một loại cảm giác tội lỗi. Nói là như thế, nhưng trên tay động tác nhưng không có dừng lại. Nữ hài không tình nguyện, nhưng phụ mẫu lại không quan tâm ý nguyện của nàng, nàng sinh khí, bi thương, lại chỉ có thể chính mình trở lại gian phòng. Tiểu Chu Trúc Thanh còn cho rằng ta tại nhìn nàng, ta cũng là nhìn bắp đùi của nàng. Tay phải đã đem váy liêu đi lên, tay trái ngón tay cái nhấc duỗi, khiến cho thiếu nữ bị vén lên, cấp chống lên, lộ ra màu đen quần lót. Nàng biết, không thể lại lưu ở chỗ này, sau khi lớn lên, nàng khẳng định gả đi. Tay phải ngón tay thuận theo quần lót của nàng bên cạnh, tại nữ hài eo nhỏ thượng sờ, ngón tay cọ nàng bụng nhỏ bụng. Nhưng nàng còn quá nhỏ, không có sinh tồn năng lực. Nàng đợi cho lúc 12 tuổi, mượn nhiều năm đến nay cuộc sống kinh nghiệm, trốn ra đi ra. Ngay cả như vậy sờ, tiểu Chu Trúc Thanh cũng vẫn là hết sức chuyên chú xem ta, chuyên tâm nghe. Tay của ta ngón tay cắm vào nàng giữa đùi, thoáng dùng sức, đã đem đùi tách ra. Nhưng thế giới bên ngoài nào có dễ dàng như vậy, tính là thiếu nữ rất sớm liền nghĩ ra rồi, nhưng là bởi vì kinh nghiệm quá ít, tiền tài đã bị nhân lừa. Nhéo nhéo tiểu Chu Trúc Thanh đùi bên trong, tuy rằng không có thịt gì, nhưng là nữ hài giấy kia tinh tế làn da, tựa như thạch hoa quả giống nhau mềm mại. Làm người ta yêu thích không buông tay. Theo không có tiền bị người khác đuổi ra thành, lại bị cường đạo theo dõi. Cường đạo theo lấy thiếu nữ, tại ít người địa phương, nhảy ra muốn bắt cóc thiếu nữ, trảo nàng đi bán. Ngón trỏ đưa ra đến, có một chút nữ hài nơi bí mật. Bất quá nàng vẫn là nguyên lai bộ dạng, tuy rằng tội ác cảm phun trào mà đến, bất quá ngón tay của ta đẩy nữ hài nơi bí mật bắt đầu quấy. Thiếu nữ làm sao có khả năng khuất phục, nàng tại cường đạo đại ý trào phúng nàng thời điểm dùng bột phấn tác hướng bọn hắn, bắt đầu chạy trốn. Tiểu Chu Trúc Thanh nhăn lại lông mày, tuy rằng vẫn còn là xem ta, bất quá đùi gấp lên đến, tay nhỏ đắp lên tay của ta phía trên, đẩy ra phía ngoài, muốn xua đuổi phía dưới cảm giác kỳ dị. Tuy rằng nàng thực thông minh, nhưng thiếu nữ làm sao có khả năng chạy trốn quá cường đạo. Còn chưa chạy ra bao lâu, nàng đã bị cường đạo đuổi tới vách núi. Tay trái của ta hướng xuống đem thiếu nữ một cái bắp đùi bắt lấy, hướng lên kéo. Nữ hài hai chân đã bị kéo ra, nguyên bản bị kẹp chặt tay phải đi phía trước, hai cái ngón tay đặt ở nàng nơi bí mật phía trên, chậm rãi ma sát. Cường đạo nói vũ nhục thiếu nữ lời nói, muốn cho nàng thu được lăng nhục. Thiếu nữ tâm đưa ngang một cái, hướng đến vách núi nhảy xuống. Tiểu Chu Trúc Thanh tại ta trong lòng vặn vẹo, chỗ tư mật bị chạm đến cảm giác kỳ quái làm nàng rất không thoải mái. Chu Trúc Thanh, ngoan nga, không nên lộn xộn, ta còn tại kể cho ngươi chuyện xưa đâu. Ta lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, nhìn qua rất là ôn nhu, nếu không là kia hai tay hành vi, người khác còn cho rằng là cái gì tri kỷ đại ca ca đâu. Nhưng là, Tiểu Chu Trúc Thanh tay nhỏ thôi tay của ta, lại như thế nào cũng thôi bất động. Ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn xem ta. Đây là tỉnh lại ngươi ký ức trọng yếu bộ phận, nhìn một chút thì tốt, Chu Trúc Thanh nghe lời nhất không phải là sao. Ngoan ngoãn không nên cử động nga, ta tiếp tục kể cho ngươi chuyện xưa. Tuy rằng Chu Trúc Thanh mím môi, ủy khuất ba ba bộ dạng, nhưng vẫn là buông xuống tay nhỏ, không còn kháng cự. Không biết là may mắn chiếu cố thiếu nữ, bởi vì vách núi không cao, chẳng qua đêm khuya hạ nhìn không tới thấp mà thôi, hơn nữa nàng rơi đến vách núi phía dưới kia hộ nhà nghèo khổ đôi đạo thảo phía trên. Ta cách quần lót sờ một chút nữ hài nơi riêng tư, theo sau liền câu ở quần lót bên cạnh, kéo mở, nữ hài nơi bí mật liền bại lộ ra. Thiếu nữ hôn mê đi, bị nghèo khổ cậu bé nhìn đến, lòng hắn thiện, đem thiếu nữ dẫn theo trở về. Trên miệng nói tiếp, nhưng ta người đã kinh nghiêng đầu, liếc lên tiểu Chu Trúc Thanh nơi riêng tư. Liền cùng với tiểu loli giống nhau, trắng noãn không vết, ở giữa lưu hữu một chút khe hở, hoàn toàn nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Thiếu nữ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy là cậu bé cứu chính mình, hơn nữa tại dưỡng thương thời kỳ, cậu bé cẩn thận săn sóc thiếu nữ. Hai cái ngón tay phân biệt nhấn tại tiểu Chu Trúc Thanh môi mật phía trên, hơi chút dùng sức. Nữ hài nơi bí mật đã bị đẩy ra rồi, lộ ra bên trong non nớt phấn thịt. Thiếu nữ không thể vì báo, tại khang phục về sau, cố ý muốn vì cậu bé làm trâu làm ngựa. Mặc dù cậu bé không muốn, nhưng nàng còn là muốn trở thành cậu bé người hầu. Cái kia cảm giác là tốt rồi giống như trẻ nít nhỏ phấn nộn, yếu ớt, làm người ta thương tiếc. Nhất thời, ta đều không biết làm sao. Mặt sau đâu này? Mặt sau đâu này? Tiểu Chu Trúc Thanh xem ta dừng lại, thực không cao hứng, tại chân của ta phía trên vặn vẹo, tay nhỏ nắm của ta quần áo hỏi. Mặt sau nha, đương nhiên là thiếu nữ trở thành cậu bé nữ đầy tớ, hai người vui vui vẻ vẻ sinh hoạt cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình, yêu nhau cuối cùng tại cùng một chỗ. Ta lưu luyến lại liền mắt nhìn Tiểu Chu Trúc Thanh nơi bí mật, liền buông tay ra ngón tay. Lần này còn chưa phải muốn động tĩnh quá lớn, nếu hiện thực bên trong Chu Trúc tỉnh táo lại vậy cũng không tốt. Vẫn là cách quần lót chậm rãi sờ. Tiếp tục cấp Tiểu Chu Trúc Thanh nói chuyện xưa. Trải qua một đêm phía trên cùng Tiểu Chu Trúc Thanh trao đổi, Chu Trúc Thanh đối với tinh thần lực của ta giống như đã không còn kháng cự, chỉ cần hơi chút dùng tinh thần lực, có thể làm Chu Trúc Thanh nằm ở thôi miên trạng thái, coi như phải không sai tiến triển. Nghe truyện tại audiotruyện21.com